Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 928, chương 914, không nỡ bọn họ chết. Hoàng thượng nói tới, mạnh mẽ nghe tựa hồ thực có đạo lý. Đúng nga, hoàng thượng mang người ngựa là bọn họ gấp đôi, cũng mà còn có xe gỡ mìn cùng đại pháo, còn có 3.000 thần binh doanh binh sĩ, tốc độ nhanh hơn bọn họ trên gấp đôi, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nhưng là, Lục Tốn rõ ràng, sổ sách cũng không phải là tính như vậy, bởi vì Liêu Đông quận, thành trì muốn so Hắc Long Giang khu vực dày đặc nhiều lắm. Phòng thủ cường độ cũng muốn lớn hơn, huống chi, nhân số nhiều gấp đôi, cũng không đại biểu tốc độ liền có thể nhanh hơn gấp đôi à. Đừng bảo là công thành, khoảng cách xa như vậy, chỉ là hành quân cần dùng đi thời gian, liền muốn tiêu hết bao lâu thời gian à. Cẩn thận tính coi là, trong thời gian ngắn như vậy, đánh hạ nhiều như vậy thành trì, bọn họ bình quân một ngày liền muốn tiến đánh tòa thành tiếp theo. Những lúc khác, đoán chừng đều tiêu vào thời gian đi đường lên, kia hoàng thượng bọn họ công thành tốc độ, nên có bao nhanh à. Cùng hoàng thượng chắc hẳn, Lục Tốn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, quả thực chính là tốc độ như rùa. Nghĩ tới đây, Lục Tốn không khỏi dâng lên một loại cảm giác bị thất bại. Lúc này, Chu Du tựa hồ là nhìn ra Lục Tốn nội tâm ý nghĩ. Chu Du cùng Lục Tốn, cùng ở Thể Giang Đông, mọi người là đồng hương. Chu Du không khỏi lặng lẽ lôi kéo Lục Tốn ống tay áo, nhỏ giọng đối với hắn nói ra: "Bá Ngôn, không muốn nhụt chí, chúng ta đoạn đường này chủ yếu là dựa vào chiêu hàng thủ đoạn, tại toàn bộ Liêu Đông quận chỉ tiến đánh một tòa thành mà thôi." "Cái gì?" Nghe Chu Du nói sau đó, Lục Tốn không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hoàng thượng sử dụng tốc độ nhanh như vậy đâu. Thì ra bọn họ dùng là chiêu hàng biện pháp, tốc độ nhanh thời điểm, một ngày thậm chí có thể chiêu hàng hai tòa thành trì. Tốc độ này tất nhiên nhanh vô cùng, nếu như bọn họ không phải còn cần chỉnh đốn, tấn công xong đến thành trì, còn cần chỉnh đốn lời nói, tốc độ của bọn hắn nhất định so hiện tại còn nhanh hơn nhiều. Đúng nga, chính mình vì cái gì không nghĩ tới dùng loại biện pháp này đâu. Bất quá, liền xem như chiêu hàng, chỉ sợ cũng phải phân người tới đi. Hoàng thượng tự thân xuất mã, chiêu hàng lên tới đương nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng là nếu như là chính mình muốn chiêu hàng lời nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tiếp theo, người của song phương ngựa cũng cùng một chỗ, không khỏi hướng về phía công thành hiện trường nhìn lại. Hiện tại ngay tại công thành là Lục Tốn phương diện phù tang còn sót lại. Những này phù tang còn sót lại, mượn nhờ đại hoa thiết vân bậc thang, không sợ chết hướng giết tới, cùng Cao Ly thành quân coi giữ liều mạng chém giết. Bởi vì tại trước khi chiến đấu, Lục Tốn động viên bọn họ thời điểm cũng đã nói, chỉ cần bọn họ tác chiến dũng mãnh, đồng dạng có thể thành lập quân công. Đợi đến đỉnh bằng Tào Ngụy sau đó, bọn họ chẳng những có thể lấy trở thành đại hoa bách tính, thậm chí có thể trở thành đại hoa quan viên. Đến lúc đó, sẽ phân phát cho bọn họ đất đai, tòa nhà, còn có một bút không ít khen thưởng. Đến lúc đó, bọn họ có thể nói là chân chính hàm ngư phiên thân. Lục Tốn cho bọn hắn vẽ ra bánh nướng, nhìn rất ngọt, rất đẹp. Nếu như bọn họ không phải người Nhật lời nói, thật là có khả năng thực hiện tính. Đáng tiếc, ai để bọn hắn là phù tang tham dự đâu. Lục Tốn có thể cảm giác được, hoàng thượng đối với mấy cái này người Nhật có cực lớn ác ý, tựa hồ căn bản là không có nghĩ tới muốn lưu bọn hắn lại. Những này đáng thương lời nói, căn bản cũng không rõ ràng điểm này. Bởi vậy, tại Lục Tốn vẽ ra bánh nướng sau đó, những này phù tang còn sót lại, lập tức liền bị cái này bánh nướng cấp kích thích. Trước mắt lập tức có vô số kim quang thoáng hiện, bọn họ thấy được vô hạn tương lai tốt đẹp. có như thế ngày mai tốt đẹp chờ bọn hắn đâu. Đáng chết chim hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm. Cho nên, những này phù tang binh sĩ liều thực hung, là thật tại lấy mạng liều, mà lại nhìn Cao Ly Thành bên kia, cũng là lấy hung hãn làm trường. Tại Tào Ngụy trong thành trì, rất ít có thể nhìn thấy hung ác như thế hung hãn phòng thủ binh sĩ. Nhưng là Cao Ly Thành là một cái ngoại lệ, bởi vì Cao Ly Thành cùng Cao Câu Ly cách Hà tướng nhìn, đối diện chính là Cao Câu Ly. Cao Câu Ly cùng Cao Ly Thành không biết phát sinh bao nhiêu chiến tranh, mà Cao Câu Ly thủ đoạn cùng với tàn nhẫn, cực kỳ cừu thị người Hán. Một khi thành trì bị bọn họ công phá lời nói, thành nội người Hán, hạ tràng đem sẽ phi thường thê thảm. Bởi vậy, tại đối mặt cùng Cao Câu Ly chiến tranh sau đó, Cao Ly Thành binh sĩ cũng giết ra máu tính. Chỉ cần là cùng Cao Câu Ly phát sinh chiến tranh, bọn họ tất nhiên là tử chiến không lùi. Hiện tại, mặc dù công thành quân địch phi thường dũng mãnh, đơn thuần dũng mãnh, tựa hồ cũng không thua bọn họ, nhưng là luôn cảm giác đối phương chi đội ngũ này có chút hữu danh vô thực. Nhân dân bộ đội con em to như vậy danh tiếng, chẳng lẽ chính là bực này sức chiến đấu sao? Kỳ thật, những này phù tang còn sót lại sức chiến đấu, do Cao Ly Thành quân coi giữ, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là, nhân dân bộ đội con em thực lực thật sự là bị lan truyền quá mạnh a. Hiện tại chính thức đối khởi trận đến thời điểm, Cao Ly Thành phòng thủ binh sĩ vậy mà kinh ngạc phát hiện, nhân dân bộ đội con em thực lực vậy mà so với bọn hắn yếu nhược. Người đây cũng dám tin? Chẳng lẽ nhân dân bộ đội con em thực tế sức chiến đấu cũng không cường, đều là bị nói khoác ra tới? Có lẽ chính là cái dạng này đi. Bằng không mà nói, một màn trước mắt căn bản là không có biện pháp giải thích. Hai bên tử thương đều cực kỳ thảm trọng, hai bên đã chiến đấu đến gay cấn tình trạng, nhưng là hai bên đều không có ý thu tay, đã đánh ra huyết tính, trừ phi trong đó một phương bị triệt để tiêu diệt, bằng không mà nói, hai bên cũng sẽ không đình chỉ. Thấy cảnh này, lão bố đối Cao Ly Thành binh sĩ giác quan, không khỏi cũng là nổi lòng tôn kính. Mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn kém một chút, nhưng là tinh thần của bọn hắn đáng giá bất luận kẻ nào kính nể. Lúc này, Lục Tốn không khỏi đi đến lão bố bên người, nhỏ giọng nói ra: "Hoàng thượng, phù tang còn sót lại người số không nhiều, muốn hay không phái viện quân đi lên?" Tựa hồ là bởi vì Cao Ly Thành trực diện Cao Câu Ly nguyên nhân, Cao Ly Thành nội quân coi giữ số lượng lại có hơn 5.000 người nhiều, mà phù tang còn sót lại số lượng cho tới bây giờ đã không đủ 3.000. Mà trong công thành chiến, mặc dù Đại Hoa Thiết Vân bậc thang vô cùng tân tiến, nhưng là phù tang còn sót lại rất rõ ràng, còn không hiểu như thế nào lợi dụng những này ưu thế. Bởi vậy, mặc dù bọn họ hung hãn không sợ chết, nhưng là ở đây trên mặt, ngược lại là bọn họ ăn thiệt thòi. Bọn họ vốn dĩ chỉ còn lại hơn 3.000 người, mà bây giờ chỉ còn lại hơn 1.000 người. Tiếp tục đấu nữa, dùng không bao lâu, liền liều không có. Nghe được Lục Tốn nói sau đó, lão bố không khỏi cổ quái nhìn một chút Lục Tốn. Những này phù tang còn sót lại, liều xong dẹp đi, đáng giá vì bọn họ cứu viện sao? Chẳng lẽ Lục Tốn vậy mà đối với mấy cái này phù tang còn sót lại sinh ra đồng tình tâm hay sao? Cái này loại tâm lý nhưng không được a, thật sự là quá nguy hiểm. Lão bố chuẩn bị kỹ càng hảo giáo dục một chút Lục Tốn, để hắn nhận rõ những này phù tang còn sót lại diện mục chân thật. Sau đó, liền nghe Lục Tốn nói ra: "Hoàng thượng, những này phù tang còn sót lại có tác dụng lớn a. Bọn họ từng cái đều có một thân gỡ mìn bản lãnh. Dùng bọn họ gỡ mìn, cho dù tốt dùng cực kỳ, nếu như đều chết ở chỗ này lời nói, không khỏi đáng tiếc." "Hả? Hoắc, thì ra con hàng này là cất ý định này à. Lão bố một suy nghĩ, cảm thấy Lục Tốn đề nghị không tệ. Đúng vậy à, mặc dù bây giờ bọn họ có xe gỡ mìn, nhưng là xe gỡ mìn cũng không phải là vạn năng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.